mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1377, giả chết chặn tài lộ người 2, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, Michael nói, trưởng quan, Nolan chỉ là ăn ngay nói thật. Này sẽ là khai không nổi nữa, thượng tướng nói, đi, chúng tôi biết chuyện này liền giao cho các anh, thế nhưng, nếu như các anh cần tiếp viện, phải lập tức tìm chúng tôi, mặt khác, 39 tên lính mất tích kia, mặc kệ sinh tử nhất định phải tìm được, chúng tôi phải tìm được đại binh chính mình. Michael cùng Nolan đứng lên, kính chào theo nghi thức quân đội, là trưởng quan. Thiếu tướng nhìn hai huynh đệ bọn họ tuyên bố tan họp. Bọn người đi rồi, Michael đem Nolan kéo đến phòng làm việc tiếp theo, đừng nói chuyện cùng các trưởng quan như thế, cẩn thận người ta cho em tiểu hài xuyên. Nolan nói, em nói là lời nói thật, anh dám nói, anh không muốn nói. Michael đương nhiên cũng muốn nói, chỉ là phương pháp Michael cùng thiếu tá xử lý sự tình không đồng nhất dạng, anh so sánh uyển chuyển, sẽ không trước mặt nhiều người như vậy để người xuống đài không được, huống chi là trưởng quan của bọn họ. Những người này, toàn là thượng cấp của bọn họ. Nolan nói, em không sợ bọn họ, anh sớm muộn cũng sẽ là tướng quân. Michael mới 29 tuổi, đã là trung tá, dự đoán thời gian 30 tuổi không sai biệt lắm chính là thượng tá, bối cảnh của anh lại tốt, sau này có thể sẽ là tướng quân trẻ tuổi nhất. Michael cười, anh trong lòng biết rõ ràng, anh sẽ bò lên trên vị trí nào, lúc đó anh cũng biết, chỉ cần Nolan nghĩ, Nolan có thể so sánh anh bò được nhanh hơn, trước 45 tuổi là có thể trèo đến vị trí tướng quân. Này là muốn xem Nolan có nghĩ. Được rồi, bắt tay vào làm đi thăm dò chuyện này. Đúng rồi, tin tức là ai đưa cho em? Michael hỏi, tin tức khủng bố tập kích đều là Nolan nhận được tư liệu trực tiếp, không cần hỏi cũng biết có người cho anh. Anh biết là ai cấp? Nolan không có chính diện trả lời. Anh nói rồi, đừng tìm gặp lại anh ta. Michael nghiêm túc nói, Nolan nhàn nhạt nói, ở trước mặt nhiều cá nhân mạng như vậy, anh lo lắng có phải hay không quá ích kỷ. Michael thầm nghĩ, không phải anh ích kỷ, là em quá quyến luyến đi. Đương nhiên, lần này, anh chưa nói Nolan cái gì. Nolan lái xe về nhà, Lục Chân đã ở trên sofa nhà anh hai chân chéo ngồi chờ, trên bàn thủy tinh có một xấp tài liệu, Nolan. Người này vĩnh viễn không kiêng nể gì như thế, anh ta sẽ không sợ ca ca anh cũng tới sao? Trở về a, hôm nay quá sớm a. Lục Chân ném một viên anh đào hướng về phía trước, anh đào lại rơi vào trong miệng, động tác rất thành thạo. Nolan thiếu tá, một màn này, thế nào đều có một loại vi hòa cảm, hình như thê tử đang đợi trượng phu ra ngoài trở về. Nolan nhàn nhạt nói, ăn cơm rồi sao? Nếu là cảm giác vợ chồng già, anh liền đem cảm giác vợ chồng già đi tới đế, đi được hoàn toàn hơn một ít. Không, chờ anh trở về làm. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói. Đức hạnh, Nolan mắng một câu, lên lầu đổi y phục ở nhà, thời gian xuống, Lục Chân đem một viên anh đào cuối cùng ăn hết, Nolan đi qua cầm tài liệu, Lục Chân một tay đè xuống. Trước đi nấu cơm cho tôi. Đừng làm rộn, tôi xem trước một chút. Tôi đói bụng, Lục Chân nhắc lại, mặc kệ chuyện gì đều tốt, trước muốn uy anh ăn no lại nói, bất uy no rồi, lần sau không cho Nolan tư liệu, Nolan ngẩng đầu đánh anh ta, nhưng không kiên trì muốn xem tư liệu, quả nhiên đi nấu cơm cho Lục Chân. Lục Chân cảm thấy mỹ mãn, hừ khởi điệu hát dân gian. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, anh đói bụng thế nào không tự mình làm cơm ăn. Nolan thiếu tá thầm nghĩ, đương. Góc truyện audio.com. Nhiên, anh nghĩ kỳ thực này cũng không phải là trọng điểm. Cách chương.